Lược Thiên Ký, chương 1228, 1228, Quỷ Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1257, Quỷ Tiên Sinh, thật sự có khả năng nghiên ngộ không thấu bản kinh văn này. Cùng Ngao Liệt một phen luận đạo, cũng là khiến cho Phương Hành tâm thần hơi có chút không yên. Việc quan hệ Thái Thượng Kinh, hắn xác thực rất coi trọng. Dù sao đoạn đường này tu hành tới, hắn mặc dù cơ duyên không ít, nhưng cơ sở lại cơ hồ tất cả đều là Thái Thượng Kinh đánh xuống. Như vậy tìm tề Thái Thượng Kinh, tự nhiên cũng đã thành hắn một cọc tâm nguyện. Nhưng hôm nay gặp phải vấn đề, lại làm cho hắn cực kỳ khó xử. Rõ ràng kinh văn liền trong tay, lại không cách nào lĩnh ngộ. Cảm giác này thật đúng là không bằng không cầm tới bản kinh văn này tốt. Hơn nữa, nếu quả như thật nhất định phải bồi dưỡng đạo tâm tài năng lĩnh ngộ bản kinh văn này, như vậy hắn thật đúng là rất khó xử. Đạo tâm, trình độ nào đó chính là hoành nguyện chí lớn. Mà chính mình có thứ này sao? Rõ ràng liền là được chăng hay chớ? Đoạt đủ liền mang theo nàng dâu đi qua cuộc sống tạm bợ đó a, bất quá. Mặc dù đối với mình không có lòng tin gì, hắn cũng không hề từ bỏ đối với đây quyển Thái Thượng Kinh văn nghiên cứu. Dù sao trong lòng vẫn là cảm thấy, Ngao Liệt nói tới chỉ là bình thường đạo lý bên trên đạo tâm. Quyển kinh văn này cũng chưa chắc tựa như là nó nói. Hơn nữa, giống như nay cảnh giới tu hành tới nói, cho dù là tìm được đạo tâm, lại có thể có cái nào chút chỗ tốt đây? Trước mắt đây quyển Thái Thượng Kinh, nhìn lên đến cũng không phải liên quan tới tu hành a. Lộc lão đầu, ta có tốt nhất ngũ gia bì ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Trong tinh vực, Phương Hành định thời gian xác định vị trí lại xuất hiện ở đầu lâu cốt miệng trên miệng. Chấn động thần niệm hô lên. Ha ha, tiểu vương bát đản lại muốn lừa gạt lão phu thứ gì? Quá rồi không bao lâu. Tại đầu lâu cốt phía trước, chạm đá vẫn trong đá, liền thoát ra một bóng người. Lại là ngũ lão bên trong hưu tẩu. Con mắt thần khinh thường nhìn lấy Phương Hành. Bất quá Phương Hành cũng lười khách khí với hắn. Cười híp mắt nhoáng một cái bình rượu. Nói, vậy phải xem ngươi còn có cái gì rồi. Lão phu trận thuật ngươi khinh thường học, tỷ thân mang linh đan, cũng bị ngươi lừa gạt không sai biệt lắm a. Cái kia hưu tẩu thấy được Phương Hành trong tay bình rượu, hầu kết mất tự nhiên giật giật, ngoài miệng nói, còn là bay lướt đi tới. Gọi thế nào lừa gạt? Phương Hành cười to, chấm, rõ ràng là rượu ngon đổi linh đan. Thiên kinh địa nghĩa trao đổi nha. Nói đưa cái bồ đoàn trôi qua, liền cùng cái kia hưu tẩu ngồi đối diện. Sau đó lại cầm một cái lớn chừng trái nhãn rượu cổ, thận trọng rót một chén. Lúc đầu rượu cổ liền không lớn, lại còn bất mãn, thấy cái hưu tẩu thẳng chừng mắt. Phương Hành ngược lại là một bộ không để ý bộ dáng. Nâng cốc chén nhẹ nhàng đưa tới. Trợn nhìn hưu tẩu một cái nói. Đây chén thế nhưng là tặng. Ngươi có gì không hài lòng? Hừ, vẻn vẹn ngươi lần trước dựa dẫm vào ta lừa gạt đi ly hỏa đan, là có thể mua xuống thần châu tất cả ngũ gia bì. Hưu tẩu mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn là nhận lấy. Chi, một ngụm uống sạch sẽ. Từ từ nhắm hai mắt hồi muội vô tận. Thiên nguyên là thiên nguyên, tinh không là tinh không nha. Ngoại trừ ta ngươi đây còn có thể đi cái nào mua đi? Phương Hành cười hì hì, một bộ rất là đắc ý bộ dáng. Bây giờ đây cũng là hắn bây giờ mới tìm tới cách chơi. Đây tiên lộ đường đi thực sự quá dài dằng dặc. Thời gian động một tí dùng mấy tháng một năm tính toán. Thật sự là ngạt chết người. Nhất là Phương Hành bực này vốn là thích náo nhiệt. Dù là có Thái Thượng Kinh đến bình tâm tĩnh khí, vậy cũng nại không được tịch mịch a hát. Thế là hắn bình thường nhàn hạ vô sự, đánh ngán Ngao Liệt, liền cũng bắt đầu cùng ngũ lão tiếp xúc. Lúc mới đầu mục đích lại là muốn biết một chút. Những này một thế chỉ vì cầu tiên. Vạn sự đều có thể chém mất trong lòng người đến tột cùng là thế nào nghĩ đến. Có lẽ có thể thông qua giải thích của bọn hắn. Đối với mình lĩnh hội đây quyền thái thượng kinh đưa đến chút tác dụng. Chỉ bất quá về sau. Liền thành giết thời gian mò mẫm lăn lộn. Đi qua một phen tiếp xúc. Ngược lại là cùng ngũ lão bên trong hưu tẩu lẫn vào quan hệ không tệ. Chủ yếu là lão nhân này lại cũng là hảo tửu chi nhân. Tại dài rằng giặc bế quan tuế nguyệt bên trong. Tự nhiên là không dính một giọt nước. Cũng tiệt phần này tưởng niệm. Mà bây giờ đến trong tinh không. Đại khái là đường đi từ từ duyên cớ. Lại tại một ngày bên trong phương hành nhàn đến phát chán ngồi xổm ở đầu lâu cốt bên cạnh một bên nhìn lấy tinh vân vừa uống rượu lúc bu lại lấy. Một chén uống. Phương hành lúc ấy rất lớn mời hắn ăn một vò. Lại làm giấy lên con sâu rượu. Ba ngày hai đầu tới đòi uống rượu. Nhưng phương hành rượu như thế nào dễ dàng như vậy lấy. Lần thứ nhất mời hắn uống. Lần thứ hai liền bắt đầu hắn cầm đồ tốt đến đổi. Tức giận đến cái hươu tẩu nổi trận lôi đình. Nhưng hết lần này tới lần khác thật đúng là cái cầm phương hành không có cách. Cứng rắn đoạt hắn a làm không được. Không uống đi lại nhịn không được cái kia dụ hoặc. Mà hắn đang đuổi đi tinh vực thời điểm. Các loại linh đan tài nguyên tự nhiên chuẩn bị không ít. Nhưng hết lần này đến lần khác không có mang rượu tới. Hỏi qua những người khác, cũng hết thảy không tìm được vài hũ. Nói cách khác, tối thiểu nhất tại trên đường này. Phương hành thế nhưng là duy nhất một cái có rượu người. Nói đi thì nói lại. Phi thăng thành tiên bực này việc lớn. Lại có mấy cái lúc trước khi ra đi còn nhớ rõ chuẩn bị hơn mấy vỏ rượu ngon. Ai cũng không có ý định say chết tại đây trên tiên lộ không phải. Căn cứ lấy đây duyên cớ. Lúc này mới không đến một tháng thời gian. Hưu tẩu ba kiện thần khí. 13 viên linh đan. Cùng áp đáy hòm lưỡng đạo thần thông khẩu quyết. Liền đều bị phương hành lừa gạt đi qua. Đổi đi liền là phương hành rượu kia hầm lò bên trong bình thường nhất 7 cái bình rượu. Lại cho ta đến một chén. Hưu tẩu uống không cái chén trong tay. Liền lại vô liêm sỉ đưa tới. Phương hành lại là vừa quay người nâng cốc ấm ôm lấy. Trợn mắt nói. Lòng tham không đáy a hát ngươi. Còn muốn uống liền lấy đồ tốt đến đổi. Hưu tẩu lập tức im lặng. Thở phì phò nhìn lấy phương hành. Phương hành lại là cười cợt vẻ mặt mở. Đem bình rượu hướng bên cạnh vừa để xuống. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phần quyển trục đến. Trong tay giật ra. Cười nói. Ngươi không phải luôn nói ta giao giá trên trời sao? Hiện tại ta cho phần ngươi phần rõ ràng chi tiết đi ra. Ngươi xem một chút, phía trên này thế nhưng là viết rõ ràng a hát, ngũ gia bì một vò, linh tinh trăm lượng, bảo đan ba cái, đầu heo thịt nửa cân, thần khí hai kiện, tu hành đạo quyền một bộ, hoa quả khô một đĩa, cái này bán tiện nghi một chút. Tùy tiện cho ta mấy trăm đạo thần phù là được rồi. Còn có, tiểu vương bát đản, ngươi tại sao không đi đoạt? Hưu tẩu đã sớm nghe sắc mặt cũng thay đổi. Hận không thể một bàn tay quất vào phương hành cái kia cười đáng giận trên mặt. Nếu không phải đây trong tinh vực nhìn không thấy người khác. Ta sớm đoạt đi, còn cần ngươi dạy ta. Chấm chấm, phương hành một bộ tiếc hận bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch hưu tẩu hẳn là mua không nổi đồ vật của mình. Lão đầu nhi này phía trước mấy ngày xuất thủ hào phóng. Lại thêm nghiện rượu cũng không nhỏ. Ngắn ngủi hơn tháng. Đã bị chính mình vơ vét không sai biệt lắm. Hiện tại chủ ý lại là đánh mặt khác tứ lão. Cười híp mắt đối với hưu tẩu nói. Ngươi đừng vội. Ta biết ngươi bây giờ nghèo chỉ còn kiện áo choàng. Linh tinh đó là cứu mạng đồ vật. Ngươi thừa nhận không nỡ cho ta. Ta cũng không cần ngươi. Hiện tại cho ngươi ngón tay con đường sáng đi ra. Bảo đảm ngươi có rượu uống. Nói nghe một chút. Hưu tẩu mắt liếc thấy phương hành. rất là không tín nhiệm hắn. Đem quyển trục này lấy về, cho những người khác nhìn xem, để bọn hắn muốn cái gì, cũng đến chỗ của ta đổi a. Phương Hành hướng về phía cái kia xanh thẳm vẫn thạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bộ tiểu hồ ly bộ dáng. Bọn họ, hưu tẩu xem như minh bạch Phương Hành dụng ý, hướng vẫn thạch liếc qua. Cười lạnh lắc đầu, ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Cũng liền lão phu nhất sinh mê rượu. Lại tại đây trong tinh không bị ngươi khơi gợi lên nghiện rượu. Không công bị ngươi lừa gạt đi nhiều đồ như vậy. Mấy vị kia đều không có đây tiện nghi để ngươi chiếm. Ngoại trừ đang trực thời điểm. Bọn họ thế nhưng là một mực khô tọa thủ tâm. Ngay cả mắt cũng không nỡ trợn một cái đây. Không nóng nảy. Luôn có bọn họ dùng được thời điểm. Phương Hành đem quyển trục đập vào hưu tẩu trong ngực. Lại lạ thường hào phóng châm một chén nhỏ rượu cho hắn. Cười nói. Nhìn ngươi nghèo như thế đáng thương. Hôm nay vậy trước hết mời ngươi một chén đi. Nói lưu ý đến Phương Hành vẫn thạch trên không. Có một đạo trầm mặc bóng đen. Liền một đạo thần thức đưa tới. Vị kia lão tiền bối. Hôm nay ta miễn phí mời rượu uống. Ngươi ở bên kia bay lên cũng vô vị. Lại đến uống rượu, ở bên kia bay lên. Lại là ngũ lão bên trong người áo đen. Bây giờ ngũ lão đã không giống ban sơ mấy ngày nay bên trong. Lúc nào cũng trong tinh không trông coi. Mà là bắt đầu thay phiên đang trực. Mỗi người 10 ngày, phi độn tại trong tinh vực. Để phòng bất trắc, hiện tại nửa ngày trước vừa mới đổi cương vị. Lại là cái kia ngày bình thường càng trầm mặc ít nói người áo đen đang trực. Phương Hành đối với hắn rất là hiếu kỳ. Lúc này liền mở miệng mời đến. Chỉ bất quá, cũng không biết là người áo đen kia không có nghe thấy. Hay là nghe thấy cũng không để ý tới. Không gây nửa phần phản ứng. Người đã thu phần này tâm đi. Hắn nơi nào có lão phu dễ lừa gạt như vậy. Hưu tẩu lại đem trong chén rượu uống một nửa. Khinh bỉ nhìn lấy Phương Hành. Cười lạnh truyền âm. Không cần tiền rượu cũng không uống. Đó là cái đồ đần a. Phương Hành gặp hắn không để ý tới chính mình. Cũng có chút tức giận. Giận dữ hướng hưu tẩu nói ra. Hắn liền là như thế cái quái gở tính tình. Liền ngay cả lão phu ngày bình thường nói chuyện cùng hắn. Cũng là hờ hững. Hưu tẩu trả lời. Hắn cùng Phương Hành đều là thần thức truyền âm. Cũng không sợ bị người áo đen kia nghe được. Ồ, tại lão nhân ra ngài trước mặt đều kiêu ngạo như thế. Hắn đến tột cùng thân phận gì? Phương Hành nghe, ngược lại là thoảng qua khẽ giật mình. Hiếu kỳ hỏi, trải qua đây mấy tháng đồng hành. Hắn tốt xấu cũng cùng ngũ lão bên trong mặt khác bốn vị đều bắt chuyện qua. Cũng trao đổi qua mấy lần. Ngũ lão cũng không phải là đều là tảng đá. Có hưu tẩu loại này mê rượu không mặt mũi. Cũng có Lam tiên sinh loại kia đa mưu túc trí. Có khô phát lão ẩu loại kia làm người ta sinh chán ghét. Cũng có thiết kiếm thư sinh loại kia tự cho mình siêu phàm. Hết lần này tới lần khác cái này áo bào đen người. Thậm chí ngay cả mặt của hắn cũng chưa từng thấy. Hắn đến tột cùng là người phương nào lão phu cũng không biết. Ngày bình thường chỉ gọi hắn làm quỷ tiên sinh. Hưu tẩu cũng không ngẩng đầu lên trở về câu. Cũng làm cho Phương Hành nao nao. Các người năm cái thế nhưng là liên thủ cầu tiên. Thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng không biết. Vấn đề này có phần để Phương Hành có chút hiếu kỳ. Ánh mắt hồ nghi hướng Lộc tiên sinh nhìn lại. Người chớ nghi ta. Lão phu xác thực không biết thân phận của hắn. Mấy người khác cũng sợ là cũng không hiểu biết. Hưu tẩu uống thôi trong chén rượu. Cười nói. Bất quá nhắc tới cũng tính kỳ quái. Chúng ta năm người mặc dù cũng không phải là một thế người. Nhưng lẫn nhau thanh danh lại cũng nghe qua. Biết được sự tồn tại của đối phương. Nhưng vị này quỷ tiên sinh lại là thần bí dị thường. Trừ Lam tiên sinh bên ngoài. Chúng ta ba người khác lại toàn đoán không ra lai lịch của hắn. Trích hiểu được người này thần thông lợi hại. Một thân tu vi, tuyệt không kém chúng ta. Chấm, thực có thần bí như vậy. Phương Hành nghe, cũng không nhịn được hồ nghi xem xét cái kia quỷ tiên sinh một chút. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.